Cậu ta từ từ rụt tay lại, lùi đến sau lưng Thẩm Tính. Nhân viên công tác rụi rụi mắt với mình, hoài nghi có phải mình đã nhìn lầm hay không. Chắc chắn là nhìn lầm rồi. Trợ lý của Thẩm Tính sao lại săn sóc Khúc Kim Tích được? Đúng thế. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng bật ra hai chữ săn sóc. Bầu không khí có chút quỷ dị. Người trong cuộc cũng không bị ảnh hưởng. Anh Thẩm, Khúc Kim Tích khách sáo nói, lát nữa làm phiền anh rồi. Trước khi đối diện với Thẩm Tính, cô cũng khách sáo mấy câu, sau đó quay phim như thường. Ở trong phim, Khúc Kim Tích gọi Thẩm Tính là sư huynh, nhưng có thể là do quá thuận miệng. Nửa đường có một đoạn ống kính kéo ra, hai người đi về phía trước, cách nhân viên công tác khá xa, vì thế cô đợi thời cơ hỏi một câu. Sư huynh, eo anh không sao chứ? Phó đạo diễn cầm loa, thầy Thẩm, lúc nãy bước chân của cậu dừng lại. Thẩm Tính đáp, xin lỗi. Khúc Kim Tích âm thầm chậc lưỡi. Lần trước khi cô gặp phó đạo diễn đang quay, vị phó đạo diễn này còn nóng tính hơn cả Hà Chiếu. Có diễn viên phạm sai lầm thông thường dẫn đến quay lại, anh ta cứ mắng liên tiếp, bao gồm cả lần Khúc Kim Tích vô tình chắn ống kính cũng bị mắng. Cuối cùng khi quay xong đã là 12 giờ đêm, tháo lớp trang điểm rời khỏi trường quay một chút. Khúc Kim Tích dùng ứng dụng đặt xe, đợi một lúc thì một chiếc xe AV lái tới, cửa xe mở ra, Tần ta xuống xe. Cô Khúc, mau lên xe. Cô yên tâm, không có ai đâu. Thẩm Thính nửa dựa chỗ ngồi, đã thay tóc giả vào trang phục diễn, đang đeo một cái máy massage nhắm mắt lại. Cô Khúc, thức ăn đêm anh Thẩm chuẩn bị cho cô. Tần Tăng lấy ra một túi thức ăn, mở ra nhìn một cái là đồ nướng. Vừa nói nhiều như thế không ăn nổi, vừa ăn hết thịt nướng. Ăn xong mới phát hiện Thẩm Thính đã mở mắt từ lúc nào đang nhìn mình. No rồi à? Thẩm Thính hỏi. Khúc Kim Tích đáp. No rồi. Vẫn còn đồ ăn khác nữa. Không được không được. Cô vội vàng xua tay. Tần Tăng xoay người, bả vai không ngừng run rẩy. Mày có cảnh quay không? Thẩm Tính lại hỏi. Nhìn bộ dáng của anh có vẻ là thuận miệng hỏi. Buổi tối có một cảnh, ban ngày không có. Khúc Kim Tích cũng tùy ý hỏi anh. Anh thì sao? Cả ngày. Khúc Kim Tích lộ ra vẻ mặt đồng cảm. Nam số 1 quay nhiều hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Khúc Kim Tích liếc nhìn eo anh, vết thương ở eo có vẻ rất nghiêm trọng. Anh không thích nguyên chủ, không thích chạm vào nguyên chủ. Bên cạnh không có nữ phụ nào đàn ông 30 tuổi rồi. Chẳng lẽ... Cô đang nhìn gì vậy? Không không, tôi không nhìn gì hết. Vẻ mặt muốn che giấu nhưng lại càng lộ khiến Thẩm Thính nhắm mắt lại. Tôi nói sai gì à? Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cậu ta rời tầm mắt đi. Anh Thẩm rất giỏi đọc chi tiết trên mặt người khác. Hơn nữa biểu cảm ban nãy Khúc Kim Tích lộ ra quá mức rõ ràng. Ngay cả cậu ta cũng nhìn ra. Sao anh Thẩm có thể không nhìn ra được? Tới trước khách sạn, Khúc Kim Tích có lòng muốn xuống xe rời đi trước. Mới vừa đứng lên, một giây tiếp theo một loại dự cảm không tốt bao trùm lấy cô. Keng một tiếng, bên trong buồng phát ra tiếng một tiếng vang thanh thúy. Thẩm Tính từ từ mở mắt. Bóng dáng của người trước mặt đã biến mất. Trên mặt đất có một đồ nhìn quen mắt đang nằm ở đó. Đó là châm ngọc Thẩm Thính cả lúc quay phim, giống nhau như đúc. Mấy giây sau, châm ngọc trên đất ương ngạnh ngảnh lên tới độ cao khoảng 2 cm, dường như thể lực đã chống đỡ hết nổi mà bình tĩnh nằm lại mặt đất. Nhìn cây châm ngọc cô đơn nằm đó, thực sự có cảm giác đau buồn chết trong lòng nhiều một ít. Thẩm Thính cúi đầu xuống, tay nắm đặt lại trước miệng, cuối cùng không nhịn được mà phát ra tiếng một trận cười. Khúc Kim Tích, lần thứ N không thể nào mà yêu thương nổi. Sớm tới đoàn phim, thợ trang điểm và thợ tạo hình đã bắt đầu làm việc. Thầy Thẩm, chúng tôi dán tóc nào lên? Thợ tạo hình tóc mọc tóc Thẩm Thính dưới, dán từng chút nhựa cao su ở rìa tóc giả vào đầu trên đầu Thẩm Thính. Cho tới khi tóc giả dán xong, mọi người trong nháy mắt trở thành quốc sư đại nhân vạn ngưỡng mộ. Thợ tạo hình xong cầm châm ngọc lên bên cạnh. Đoàn phim không thiếu tiền, đầu tư số tiền rất lớn ở phương diện đạo cụ quay phim. Mỗi một đạo cụ nghệ sĩ dùng tới đều là mời chuyên gia chế tác. Tỉ như cây châm ngọc này, nó đại biểu cho quốc sư đã trải qua kết thế và điêu khắc mà thành giá. Giá cả không hề rẻ. Dùng cái này đi. Thợ tạo hình vừa định cầm châm ngọc lên, Thẩm Tính bỗng lấy ra một cây châm ngọc giống thế như đúc. Thợ trang điểm và thợ hóa trang nhất thời đơ tại chỗ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một cái đầy vẻ nghi ngờ muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Rõ ràng châm ngọc chỉ có một cái duy nhất, sao thầy Thẩm lại có một cái giống y như đúc thế này? Nhưng đây là yêu cầu của Thẩm Tính,